Vô thượng sát thần, chương 1297, thời khắc nguy cấp. Góc truyện audio.com, Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó mấy điểm sáng càng lúc càng lớn, trong hư không nổi lên từng đạo sóng ánh sáng gợn sóng. Ta nói các ngươi cũng quá phế đi, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được địch nhân cường đại. Sáu người lâu như vậy liền một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa đều đối phó không được. Người chưa đến, một đạo thanh âm trào phúng truyền đến. Sớm biết rõ chúng ta liền nên tới trước, để các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lại một bà lão mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn. Một trận cuồng phong thổi qua, sáu bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng sáu người Ngô lão đầu bọn hắn. Một mặt xem thường nhìn sáu người Ngô lão đầu, sáu người Ngô lão đầu sắc mặt khó xử nhưng lại không cách nào phản bác. Bọn hắn đại chiến lâu như vậy, đừng nói giết Lâu Ngạo Thiên, liền xông qua nơi này cũng khó khăn. Hừ, một đám tham sống sợ chết, các ngươi được, các ngươi lên đi, hồi bào lão đầu thập phần không phục, dứt khoát nhường ra một con đường. Đám người Ngô lão đầu nhìn nhau cũng thối lui đến sau lưng sáu người. Một bộ không liên quan tới ta, một đám phế vật, trong đó Khôi Ngô lão đầu nắm lấy trường đao hừ lạnh nói. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, tốt, năm người theo tiếng mà động, mắt thấy Lâu Lan cổ địa đang ở trước mắt, hơn nữa trừ nam tử trẻ tuổi này cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bọn hắn cũng bắt đầu không cố kỵ gì lên. Chỉ cần giết chết người trẻ tuổi này, bọn hắn chính là nhóm người đầu tiên xâm nhập Lâu Lan cổ địa. Cũng có hy vọng thu hoạch được thần lực chi tinh nhất. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy chiến thần cảnh hướng bọn hắn vẫy tay. Nghĩ vậy, khí huyết sáu người liền sôi trào. Hô hô, thân hình sáu người cùng chuyển động. Thiên địa chi uy đáng sợ tại hư không nở rộ. Thông đạo truyền tống lập tức bắt đầu rung rung. Lâu Ngạo Thiên thấy thế, trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn cùng với ba người chiến đấu hủy không được truyền tống thông đạo. Nhưng bây giờ đối phó sáu người kia vẫn có khả năng. Kiếm Vũ Tinh Hà, trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo tinh hà sán lạn tại hư không vũ động. Hắn chuẩn bị lấy một người ngạnh kháng sáu đại chiến thánh đỉnh phong. Không biết tự lượng sức mình, lão nhân cực kỳ khinh thường. Kiếm vũ đao quang đầy trời cùng từng đầu tinh hà đâm vào cùng một chỗ. Chôn vùi hư không, quang mang sáng chói đâm người không mở được hai mắt. Hư không rung động kịch liệt lên. Phía trên thông đạo truyền tống cũng xuất hiện từng đạo liệt phùng. Thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ. Không tốt, thông đạo truyền tống không kiên trì nổi. Nhanh, sáu người các ngươi duy trì thông đạo truyền tống. Bà lão kêu to. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Kêu đám phế vật chúng ta đi làm gì? Áo xám lão giả cười lạnh nói. Căn bản không có ý tứ xuất thủ. Năm người khác cũng kìm nén một hơi. Nếu như không phải ba người bọn hắn muốn duy trì thông đạo truyền tống. Sáu người cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu mà nói. Thắng bại khả năng đã sớm phân. Sáu người này tự cho là đúng. Cho rằng bản thân lợi hại. Còn dám sai sự bọn hắn chỗ nào chịu đựng được cái khẩu khí này, huống chi, coi như hủy thông đạo truyền tống, bọn hắn cũng có thể đem trách nhiệm giao cho sáu người mới tới. Cho nên dứt khoát không xuất thủ, ba người các ngươi duy trì thông đạo, ba người chúng ta ứng phó hắn, bà lão hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm mang xuyên thủng ngực nàng, máu tươi chảy xuôi. Nếu như không phải nàng lui nhanh, một kiếm kia liền đã giết nàng. Ngươi, bà lão kinh hãi nhìn Lâu Ngạo Thiên. Nàng phát hiện, bản thân quá xem thường Lâu Ngạo Thiên. Những người khác cũng minh bạch, Ngô lão đầu bọn hắn cũng không phải là đối phó không được Lâu Ngạo Thiên. Mà là bởi vì thông đạo truyền tống, cho nên bọn hắn căn bản không dám toàn lực ứng phó. Nếu như toàn lực ứng phó, vô cùng có khả năng hủy thông đạo truyền tống, nghĩ đến đám người châm chọc Ngô lão đầu bọn hắn, trên mặt bọn hắn cảm giác khó chịu, bởi vì bọn hắn so với sáu người Ngô lão đầu căn bản chẳng tốt đẹp gì. Sáu người duy trì truyền tống thông đạo, sáu người giết hắn thì như thế nào? Bà lão lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngô lão đầu bọn hắn. Các ngươi lợi hại, chúng ta so ra kém các ngươi. Các ngươi chậm rãi đánh đi. Lão giả áo xám cười nhạt một cái nói. Hắn bây giờ là thực không muốn xuất thủ. Chờ bọn hắn cùng Lâu Ngạo Thiên chiến mệt mỏi. Đến thời điểm bọn hắn há không phải liền là nhóm đầu tiên xâm nhập Lâu Lan cổ địa. Bà lão như thế nào không biết ý nghĩ trong lòng bọn hắn. Cười lạnh nói, cấp trên nếu để cho chúng ta đến, các ngươi cảm thấy bọn hắn lại sẽ không phái những người khác tới sao? Hiện tại chúng ta chỉ có 12 người, qua một lúc khả năng chính là 24 người, thậm chí nhiều hơn. Áo xám lão giả nghe vậy, ý cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lại. Hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới sự tình phía sau. Chúng ta ra tay đi. Ngô lão đầu trước tiên mở miệng nói, cơ duyên sở dĩ xưng là cơ duyên, là bởi vì bỏ lỡ liền không còn. Qua một lúc những người khác đi tới nơi này, bọn hắn hy vọng muốn có được thần lực chi tinh liền càng thêm xa vời. Một cái bánh ngọt để bọn hắn mỗi người một phần còn phân không ít. Nhưng nếu để cho mấy trăm người mà nói, vậy liền còn thừa không có mấy. Đám người gật gật đầu. Ngô lão đầu cùng hai người khác cũng gia nhập hàng ngũ duy trì thông đạo. Áo xám lão giả cùng bà lão chờ sáu người lần nữa thẳng hướng Lâu Ngạo Thiên. Bọn hắn sáu người vừa ra tay chính là cực kỳ tàn nhẫn cùng quyết đoán. Trong lòng cũng hoàn toàn không có dự định đơn đả độc đấu. Một đối một bọn hắn không phải đối thủ Lâu Ngạo Thiên. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh giải quyết Lâu Ngạo Thiên. Thình thịch, trường cương sáu người cực kỳ tấn mãnh, như là bôn lôi rơi vào phía trên Lâu Ngạo Thiên, thân thể Lâu Ngạo Thiên chậm rãi tiêu tán ra, tàn ảnh. Áo xám lão giả phản ứng kịp, con người những người khác bỗng nhiên co rụt lại, liền bọn hắn đều bắt không kịp chân hình, cái này phải rất nhanh a, rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lại so với những chiến thánh cảnh đỉnh phong bọn hắn nhanh hơn. Kiếm đạo thiên uy, một đạo thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, thanh âm như sấm, bá khí vô cùng, khi bọn hắn quay đầu chỉ thấy Lâu Ngạo Thiên giơ trường kiếm trong tay lên. Lôi điện đầy trời xen lẫn trên đó, dường như thiên kiếp, uy thế cuồn cuộn, chấm, lực lượng lôi điện hung mãnh cuồng bá xen lẫn bên trong thông đạo. Vô số liệt phùng xuất hiện ở phía trên thông đạo truyền tống. Trong thông đạo so với ngoại bộ yếu ớt hơn rất nhiều. Đi, chúng ta đi vào trước. Áo xám lão giả quát to một tiếng. Quay người liền hướng lấy bên trong Lâu Lan cổ địa kích xạ đi. Giờ phút này Lâu Ngạo Thiên xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Cái này đối với sáu người bọn hắn mà nói là cơ hội tốt nhất. Một khi bỏ lỡ liền không có. Hỗn trướng, sáu người Ngô lão đầu kêu to. Sáu người áo xám lão giả cùng bà lão tiến vào Lâu Lan cổ địa. Sáu người bọn hắn nhưng phải thủ hộ ở chỗ này. Bọn hắn chỗ nào tiếp nhận được? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cơ duyên rơi vào trong tay áo xám lão giả bọn hắn sao? Thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám tự tiện rời đi. Một khi thông đạo truyền tống bị hủy diệt, coi như bọn hắn đột phá chiến thần cảnh thì như thế nào? Chiến thần điện sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực duy trì thông đạo. Bút chướng này chỉ có thể về sau cùng bọn hắn tính. Ngô lão đầu, vất vả các ngươi. Áo xám lão giả cười ha ha, cảm thụ đến khí tức tang thương phía dưới cổ lão. Hắn liền kích động không kềm chế được, bà lão chờ năm người cũng giống như thế. Bọn hắn giờ phút này tựa như đánh máu gà, trên mặt đều là ý cười, ai cũng đừng hòng thông qua. Đột nhiên, Lâu Ngạo Thiên rõ ràng phía sau bọn hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lôi điện đầy trời hướng về bọn hắn mãnh liệt mà đến. Làm sao có thể, nụ cười trên mặt áo xám lão giả bọn hắn két két mà dừng. Sau đó dùng hết toàn lực thẳng hướng Lâu Ngạo Thiên. Thánh vực chi uy nghiền ép lấy không gian, sáu người cùng Lâu Ngạo Thiên vậy mà rằng co tại cùng một chỗ. 6 người dù sao cũng là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Dùng hết toàn lực, cho dù Lâu Ngạo Thiên thiên tài như thế nào cũng khó có thể nghiền ép 6 người. Toàn thân hắn hơi hơi run rẩy, tùy thời đều không kiên trì nổi. Hắn ngăn không được, mọi người cùng một chỗ tiến lên. Giết hắn, áo xám lão giả ra sức kêu to. Hai mắt đỏ bừng vô cùng. Cách chương.